luôn dụ nàng nói những lời dễ nghe. Ví như, hỏi nàng có vừa ý không, có thích không. Nàng nói thích còn chưa được, chàng còn gặng hỏi nàng thích chỗ nào của hắn. Thịnh Lộ Yên buồn ngủ khủng khiếp, nàng nhìn vào mặt hắn và nói. Mắt, mũi, mồm đều thích, lẽ nào nàng kể ra quá ít, khắp người chàng chỗ nào ta cũng thích. Lần này Thịnh Lộ Yên nói hết tất cả, thế nhưng Tầm lại càng không vui. Để có thể đi ngủ sớm hơn, Thịnh Lộ Yên dùng một chút lý trí còn sót lại suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình nói quá thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích vẻ tuấn tú phóng khoáng, phong thái hiên ngang, sức dài vai rộng, tài trí hơn người, học rộng hiểu nhiều, võ công hơn người, văn võ song toàn, năng lực chắc tuyệt của phu quân. Một điều quan trọng nhất là chàng tốt với ta. Nói xong, Tầm lại chưa kịp nói gì, Thịnh Lộ Yên đã ôm cổ chàng, hôn chàng. Quả nhiên, Tầm lại đã hài lòng mà để nàng đi ngủ. Thịnh Lộ Yên ngoài mặt thì cười cảm kích chàng, nhưng thực ra trong lòng đang mắng chàng, nam nhân này thật sự rất chó. Hôm sau khi tiếp khách xong, Thịnh Lộ Yên về nằm ngủ. Tầm lại trở về mang theo một tin. 3 ngày sau là sinh nhật của hoàng thượng muốn thiết yến ở trong cung, phu thê hai người cũng có tên trong danh sách. Đoạn cuối chắc anh ghen rồi nên mới hành chị á, ai bảo chị kêu anh và tình địch anh giống nhau. Hãy gọi anh là Tầm Cay, cách chương.